Hello, chào quý vị nhé. Nay chúng ta cùng đến với tập tiếp theo. Sau khi kiếm đã thành hình, Sở Nguyên Trần đưa kiếm về phía trước. Trong phút chốc, sấm sét mãnh liệt, cuồng phong nổi lên từ đất bằng, thổi tan xung quanh lắc lư, lảo đảo. Kiếm thế đến quá nhanh, tịnh tư hòa thượng không thể nào tránh né, chắp hai tay, không lui, không tránh. Đinh, dăm. Đầu tiên là một tiếng vang sắc bén như đâm thủng màng tai, ngay sau đó là khí cơ va chạm nổ phát ầm ầm, những luồng khí tựa như thủy triều dâng, mang quần chúng xa xôi thổi ngã. Cũng may, ba ngày qua, theo từng lần gặp được cái gọi là khí cơ dao động, dân chúng không dám tới gần đôi đài như trước, bởi vậy chưa ai bị thương. Chỉ là lỗ tai, không ít người bị chấn động ra vết máu. Trước tiếng vang sắc bén lần đầu tiên, lỗ tai bà dì bị Hứa Thất An bịt kín. Khí cơ bùng nổ đến tiếp lại mang nàng gắt gao ấn ở trong lòng Hứa Thất An. Đại khái chưa bao giờ bị nam tử xa lạ tiếp xúc thân mật như thế, bà dì kịch liệt dãy giụa, dùng chân điên cuồng đạp mu bàn chân Hứa Thất An. Đợi tất cả sóng êm gió lặng, Thanh Sam kiếm khách cùng tiểu hòa thượng Tây Vực đứng trên lôi đài. Tiểu hòa thượng kim thân không lấp lánh nữa, tỏ ra ảm đạm không ánh sáng. Trong tay Sở Nguyên không kiếm, giữa hai người chỉ có đầy hạt cát. Thua rồi. Hứa Thất An tiếc hận nhĩ, sau đó liền thấy bà dì bị hắn đẩy ra, phất tay một bàn tay đánh tới. Hứa Thất An nâng tay ngăn trở tức giận. Người đại thẩm này cả đống tuổi tính tình còn... Hắn chưa nói tiếp, trước mặt một cổ tay trắng như tuyết đeo một chuỗi vòng bồ đề. Chuỗi hạt, dấu chấm hỏi liên tục hiện ra trong đầu Hứa Thất An. Ánh mắt nhìn bà dì chậm rãi động lại. Chậm rãi treo trên cổ nàng. Hắn nhận biết chuỗi vòng tay bồ đề này. Ngày đó, trong thành ngẫu nhiên gặp Kim Nhân đạo trưởng, từ trong tay hắn thắng mảnh vỡ địa thư cùng chuỗi vòng tay bồ đề. Vòng tay đó bị một quý nhân ngồi trong xe ngựa gỗ lim tơ vàng mua đi. Chính là nàng. Yên tâm. Thanh âm nổi giận của bà dì vang lên nghiến chặt hàm răng. Hứa Thất An nghe lời thì buông ra. Lão A Di trở tay bổ một cái vào bàn tay, nổi giận đùng đùng tiêu sái. Không phải đâu, không phải đâu, cái kia bị Kim Liên đạo trưởng dự vì tương lai ta cũng có đậm sâu, nữ nhân này chính là nàng. Có tư cách ngồi xe ngựa gỗ lim tơ vàng chế tạo, cho nên bà dì này là đường muội của Nguyên Cảnh Đế, còn là vợ của vị thân vương nào. Nữ nhân như vậy có thể có sâu xa gì với ta chứ? Chẳng lẽ là... Không, không, không, không, không. Tư tưởng không thể chợt chốc, có lẽ nàng có đứa con gái xinh đẹp như hoa, có duyên với ta. Nhưng nàng tư sắc bình thường như vậy, có thể có khuynh nữ suy đẹp như hoa. Nghĩ đến tư sắc của bà dì, Hứa Thất An đánh tan suy nghĩ mẹ vợ trẻ tuổi này. Thầm nhủ, có sâu xa chưa chắc là nhân duyên, cũng có thể là duyên phận khác. Nói đi thì phải nói lại, ngắn ngủ mấy ngày nay ta gặp phải nàng hai lần, mà bối cảnh của nàng mơ hồ không rõ, không ở trong phạm trù cuộc sống, sự nghiệp của ta, cũng sẽ không trong vòng quan hệ của ta. Dưới tình huống như vậy có thể thường xuyên gặp nhau. Kim Liên đạo trưởng nói không sai. Ta cùng nàng quả thực có duyên phận. Lúc này, người xem xung quanh từ trong dư âm giao thủ khôi phục. Có người không ngừng vỗ tay a a lớn tiếng nói chuyện. Người may mắn chưa bị chấn thương màng nhĩ thì bóp lấy cổ tay thở dài. Vậy cũng chưa thắng. Người Tây Phương Phật Môn thực sự cường đại như thế. Trái lại chưa ai nói này nọ Sở Nguyên Trần. Dù sao vừa rồi một kiếm, đó đã là thủ đoạn tựa như thần tiên. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ chậm rãi mà đi cùng Hằng Viễn, Sở Nguyên Trần. Sở Trạng Nguyên, vừa rồi một kiếm đó đã dùng mấy thành công lực. Hứa Thất An hiếu kỳ. Sở Nguyên Trần lắc đầu không đáp vào câu hỏi. Con đường tiểu hòa thượng kia đi, giống ngươi, lại tương phản với ngươi. Hứa Thất An giật mình, ý tứ Sở Nguyên Trần là Tịnh Tư Hòa Thượng chỉ biết kim cương bất hoại, một điểm này rất giống Hứa Thất An, chỉ có lực lượng một đao. Tương phản là một trông, một thủ. Vậy Sở Trạng Nguyên cảm thấy ta có cây mâu này, có thể công phá thuẫn của hắn không? Hứa Thất An hỏi. Có thể. Sở Nguyên Trần nhìn hắn một cái, cười nói, nhưng lại không thể. Hứa Thất An đã bại hắn là khuôn mặt như viên gạch. Người đọc sách cùng người Phật môn đáng ghét như nhau. Sở Nguyên Trần kinh ngạc nói, giải thích thế nào? Hứa Thất An cười cười, tự mình nghĩ đi. Sở Nguyên Trần nhất thời bày ra vẻ mặt khó chịu,

chân béo, khí lực sung túc, so với nó càng có thiên phú hơn. Hứa Linh Nguyệt điếc muội muội vùi đầu ăn thịt, che miệng cười khẽ, đến lúc đó thực sự sẽ ăn đến mức nghèo. Hàn huyên vài câu, nhị thúc thở dài, đừng nói thư sinh, đồng nghiệp trong ngự đao vệ người nào không phận uất, Hòa Phượng Tây Phương quá kiêu ngạo. Phật môn kiêu ngạo là có nguyên nhân, bọn họ vốn tới là khởi binh vấn tội. Hứa Thất An thầm nhủ. Màn đêm buông xuống. Tăng nhân mặc y đàm màu xanh quay về dịch trạm, lập tức đi gặp Độ Ách đại sư, hai tay chắp lại nói. Sư thúc tổ, giám chính vẫn như cũ không gặp ngài. Trong ánh nến màu vỏ quýt, khuôn mặt trải rộng đầy nếp nhăn của Độ Ách đại sư. Một nửa chiếu nên ánh đến, một nửa giấu trong bóng ma. Biết rồi, người cứ xuống đi. Tăng nhân rút đi. Độ Ách đại sư một lần nữa nhắm mắt, chỗ thiên linh cái, một luồng sáng lao thẳng lên trời. Luồng sáng vàng đó dần dần dâng lên, phá tan bầu trời đêm, biến mất không thấy. Đại khái qua vài giây, trong trời đêm đen, cuồn cuộn vần vũ, sấm sét mãnh liệt. Trong mây đen cuồn cuộn, một luồng ánh sáng vàng sáng lên, sau đó ánh vàng như thủy triều bao phủ toàn bộ kinh thành. Mây mù kịch liệt run rẩy thò ra một khuôn mặt Phật, hai mắt trợn lên, hai hàng lông mày dựng thẳng. Pháp tướng to lớn vô cùng, khi riêng một khuôn mặt đã lớn bằng nửa kinh thành. Trong kinh thành dân chúng không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng toàn bộ người tu hành trong lòng đồng thời dâng lên cảm xúc sợ hãi run rẩy, tựa như động vật nhỏ trong sấm mùa xuân phổ phục phát run. Hứa Thất An đang buồn ngủ bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch lao ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời, thấy khuôn mặt Phật ánh vàng rực rỡ ngưng tụ trên không của kinh thành. Cảnh tượng này là cuộc đời hiếm thấy, tựa như Phật đã giáng xuống từ đám mây quan sát nhân gian. Cửa đông phòng của nhị thúc cũng đồng thời đẩy ra, Hứa Nhị Thúc và Hứa Nhị Lang xông ra, hai cha con hai chân không ngừng run rẩy, ngửa đầu nhìn bầu trời. Chà, đại ca, Tây vực Phật môn là muốn ra tay ở kinh thành sao? Hứa Nhị Lang run giọng. Hứa Bình Chí cũng trợn mắt, đời này chưa từng thấy cảnh tượng khủng bố như thế. Giám chính, vì sao không dám gặp bổn tọa? Lúc này, pháp tướng miệng nói tiếng người tựa như sấm sét nổ vang. Tiếng gầm quanh quẩn, vang vọng kinh thành. Mẹ kiếp, chiến lực tầng cao của thế giới này quả nhiên khủng bố. Hứa Thất An vừa run rẩy vừa cảm khái. Hứa Thất An rất muốn đùa một phen hô to, lão bà, mau ra đây xem Phật tổ. Nhưng hắn chưa có lão bà, hơn nữa hòa thượng pháp tướng kia phát ra uy áp dày nặng, khiến cho hắn không nâng nổi bất cứ cảm xúc nào, theo bản năng muốn quỳ xuống cúng bái. Giám chính, vì sao không gặp bổn tọa? Theo quát hỏi như sấm sét, Hứa Bình Chí đau khổ chống đỡ hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc sợ hãi trong lòng dâng lên uất ức, Hứa Nhị Thúc hai tay chống mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Ninh Yến, Từ Cựu, đừng quỳ, đứng lên. Hai chữ cuối cùng là giống ra. Sau khi giống xong, Hứa Bình Chí chưa nhận được cháu trai cùng con trai đáp lại ngẩng đầu. Con trai vịnh hành lang, cái trán nổi gân xanh, đang như là kiệt lực chống đỡ. Cháu trai dựa lưng vào cửa phòng, hai tay chống đau, quật cường ngẩng đầu nhìn pháp tướng kinh thiên trong trời đêm. Sau đó, con trai cùng cháu trai đồng thời nhìn hắn. Không khí trong lúc nhất thời cứng đờ, cũng may Hứa Từ Cựu và Hứa Ninh Yến bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Hai thằng nhóc thối còn biết giữ mặt mũi cho ta. Cảm xúc xấu hổ của Hứa Bình Chí được tự giải thoát. Xem bộ dáng nhát gan của nhị thúc, tinh khí thần đều tiêu hao trên người thầm thầm rồi nhỉ. Trong lòng Hứa Thất An cười nhạo. Chà, quá là mất mặt rồi, bản thân quỳ thì quỳ còn phải làm ra ồn ào, may mắn nơi này không có người ngoài. Hứa Từ Cựu âm thầm kết bỏ lão phụ thân mất mặt. Đại ca, cao cao tăng Phật môn này tính thế nào? Huynh làm việc ở nha môn Đà Ca Nhân, biết chút tin tức chứ? Hứa Từ Cựu đứt quãng nói, tận lực để giọng của mình không run. Hắn cho rằng hắn là Tây vực cùng Đại Phụng ở trên một số việc nào đó phát sinh khác nhau. Bởi vậy có chút sứ đoàn Tây vực vào kinh, đêm nay xem ra cao tăng Phật môn hành động, Tây vực bên kia thái độ rõ ràng, dễ thấy, phẫn nộ. Nếu xử lý không tốt, liên minh Tây vực cùng Đại Phụng rất có thể tan vỡ, thậm chí xảy ra quốc chiến. Thân là người đọc sách, Hứa Tân Niên đối với loại việc lớn này có sự tò mò bản năng. Hứa Thất An châm trước nói là có chút mâu thuẫn, nhưng không nghiêm trọng như tưởng tượng của đệ. Cụ thể ta cũng không rõ. Nói đến một nửa, hắn sửa lại giọng. Bởi vì Cao Tăng Phật Môn phản ứng cũng xuất phát được từ dự đoán của Hứa Thất An. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Năm đó thần thù hòa thượng bị phong ấn ở Đại Phụng. Có lẽ cũng không chỉ là giúp lẫn nhau giữa minh hữu, trong đó còn ẩn tình khác. Nếu chỉ vì giúp đỡ lẫn nhau giữa minh hữu, Phật Môn sao lại tức giận như vậy? Sao lại hưng sư động chúng như vậy? Hạo khí lâu. Ngụy Uyên khoác áo bào xanh, đứng trên đài quan sát ngửa đầu nhìn pháp tướng một khuôn mặt Phật che kín một nửa khinh thành. Thân hình nó vô cùng to lớn, giấu ở trong mây đen cuồn cuộn. Sát tặc là hắn. Hắn ánh mắt bình tĩnh, đứng thẳng tắp, áo bào xanh trong gió phần Phật tung bay, tựa như nhìn thẳng vào pháp tướng. Trong phòng trà phía sau, Dương Nhẫn và Nam Cung Tiến Nhu khoanh chân cúi đầu, dốc sức chống lại uy áp của pháp tướng. Tu vi càng cao, bị áp bách càng lớn. Phật Môn vẫn là cường đại, trước sau như một. Ngụy Uyên cảm khái. Hắn nói xong quay đầu nhìn hai vị nghĩa tử thản nhiên. Nếu Hứa Thất An ở đây, ta dám cam đoan, hắn nhất định là đứng, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng là đứng. Dương Nhiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt xấu hổ. Hoàng Cung. Nguyên Cảnh Đế khoác long bào ở dưới lão thái giám làm bạn đi ra khỏi tầm cung. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, khuôn mặt Phật hai hàng lông mày dựng thẳng kia, trông giống như treo ngay trên hoàng cung. Đôi mắt Phật không giận tự uy kia, như đang nhìn chăm chăm Nguyên Cảnh Đế. Trong hoàng cung, cấm quân thị vệ cầm thương như đối mặt với đại địch, chưa một ai quỳ, càng chưa toát ra vẻ mặt hoảng sợ. Toàn bộ hoàng cung như ngăn cách uy nghiêm của pháp tướng. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, xoay người về tầm cung. Kinh thành mấy trăm vạn dân cư, võ giả vô số kể, bao gồm nhân sĩ giang hồ ùa vào đây. Đêm nay, ai cũng nơm nớp lo sợ, như tới ngày tận thế. Trong lòng sinh ra sự sợ hãi cùng kinh hoàng thật lớn. Đồng thời trong lòng không tự giác nghĩ, đây là kinh thành, là thành thị trung tâm Đại Phụng. Chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản Phật Môn Dương Oai? Trước có tiểu hòa thượng đánh tới lôi đài 4 ngày, không một trận thua. Tối nay có pháp tướng Hàng Lâm chấn động toàn bộ kinh thành, ở cao xuống chất vấn giám chính. Giám chính là thủ hộ thần của Đại Phụng, nhất phẩm cao thủ duy nhất. Đây là đang thể diện triều đình đặt chỗ nào, mang thể diện giám chính đặt chỗ nào, mang thể diện mấy trăm vạn người kinh thành đặt chỗ nào. Vô số người đều đang khát vọng giám chính ra tay. Tang Bạc. Trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu mới xây, vang lên bội kiếm của khai quốc hoàng đế. Kiếm đồng thau run lên ong ong, tựa như đang chờ đợi chủ nhân triệu hồi. Trong vô số người tha thiết chờ đợi một tiếng réo rắt vang lên. Ồn ào. Thanh âm dễ nghe có khuynh hướng cảm xúc trong trèo. Lạc Ngọc Hành đầu đội mũ hoa sen, thân khoác thái cực bào, mi tâm một điểm chú sa ra khỏi tĩnh thất, mái tóc tung bay múa trong gió. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt Phật vươn cánh tay trắng nõn, năm ngón tay chợt nắm lại, trong nước ao, một thanh kiếm sắt loang lổ vết dì nước phá nước mà ra, rơi vào lòng bàn tay nàng. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng ném kiếm sắt trong tay. Đi. Kiếm khí như cầu vồng lao thẳng lên trời. Lúc đầu nó tựa như một ánh lửa nhỏ bé, tựa như vẫn thạch nghịch thiên mà lên. Không bao lâu, mũi kiếm chống lên một cái lồng khí hình cung đường kính 100 mét. Đó là lực cản không khí hình thành sóng khí. Qua một lát nữa, ánh sáng lửa đỏ chiếu sáng bầu trời màu vàng, cùng pháp tướng màu vàng hòa lẫn, sợi dây nhỏ ban đầu đã đớn mạnh khó có thể tưởng tượng. Tựa như một thác nước màu đỏ. Kim thân pháp tướng hừ lạnh một tiếng, trong mây đen cuồn cuộn thò ra hai bàn tay khổng lồ chống đỡ, muốn mang kiếm quang bắt lấy. Hai bàn tay khổng lồ màu vàng khép lại, vừa vặn mang kiếm quang sáng lấp lánh như tinh hà kẹp trong lòng bàn tay. Ngay sau đó một tiếng nổ vang trên không trung kinh thành, hai tay pháp tướng sụp đổ từng tấc thành một ánh sáng vàng. Tiếp theo là mặt Phật tan vỡ, kiếm quang màu đỏ xen lẫn ánh sáng vàng giao dung, bay thành bảo màu rực rỡ, nhảy múa trong trời đêm. Cảnh tượng rực rỡ này, đối với dân chúng kinh thành mà nói, chỉ là cả đời sợ cũng chưa từng gặp. Bốp. Hứa Bình Chí vừa gian nan đứng dậy lại quỳ xuống. Hứa Thất An và Hứa Tân Nhiên lần nữa quay mặt qua chỗ khác, không nhìn một màn mất mặt của phụ thân và nhị thúc. Vừa rồi ra tay là Lạc Ngọc Hành, không hổ là nhị phẩm cao thủ. Một kiếm này nếu hướng về ta như thế. Tâm tình Hứa Thất An giờ phút này có chút phức tạp. Hắn cùng Lạc Ngọc Hành từng có tiếp xúc vài lần, tuy biết đối phương là đạo môn nhị phẩm, nhưng thiếu nhận thức rõ ràng đối với thực lực của nàng. Thẳng đến giờ phút này Hứa Thất An mới hiểu rõ ràng ý thức được đạo môn nhị phẩm đạo hạnh mạnh bao nhiêu. Nếu ta biết ngay từ đầu nữ nhân này hung dữ như vậy, ta trước kia khẳng định không dám nhìn chằm chằm bộ ngực nàng. Hứa Thất An lưng phát lạnh, cảm giác mình từng nhảy qua nhảy lại trên bờ vực tìm cái chết. Nửa nén hương sau, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Ánh sáng đỏ cùng ánh sáng vàng hủy diệt, mây đen tiêu tan, một vầng trăng treo trên bầu trời. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ba người của Hứa gia như chút được gánh nặng, Hứa Thất An đứng bên cửa, Hứa Tử Cựu ngồi trên hành lang, Hứa Bình Chí chậm rãi đứng dậy trầm giọng. Tuổi trẻ, đúng là tốt, xương khớp còn cứng, không giống ta, bất ngờ không kịp đề phòng, đứng cũng đứng không vững. Nhưng cha năm đó cũng là hảo hán thiết cốt bong bong. Trong thiên quân vận mã xung phong đều chết, lông mày cũng không nhăn một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời hừ lạnh nói, lần này ta có phòng bị, nếu lặp lại một lần tuyệt đối sẽ không thất thố. Tiếng nói vừa dứt, trong trời đêm bỗng nhiên vang lên phạm sướng, mây đen yên tĩnh lại quay cuồng hẳn lên. Sâu trong tầng mây một ánh sáng vàng sáng lên, theo phạm sướng mây đen cuồn cuộn, một pháp tướng lại xuất hiện. Không giống pháp tướng lần trước, pháp tướng này càng thêm sinh động, càng thêm chân thực, mặt Phật cũng càng thêm hùng ác. Đương nhiên khí thế cũng hoàn toàn khác, hơn xa lúc trước mấy lần. Bốp! Hứa Bình Chí thiết cốt bong bong, lại quỳ. Nhưng lần này Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An đều chưa cười nhạo hắn. Hứa Tân Niên trực tiếp sơ lụi xuống đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Hứa Thất An thì nửa quỳ, hai tay chống mặt đất. Hắn ở trong đầu quan tưởng người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất kia, trong lòng tràn đầy khí thế đấu thiên địa, sau đó từng chút thẳng sống lưng đứng lên, chống đào mà đứng. Độ ách đây là nhất định muốn đấu pháp với giám chính sao? Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, trong kinh thành mấy trăm vạn dân cư không chịu nổi dày vò như vậy. Dầm, lúc này truyền ra tiếng đẩy cửa, Hứa Linh Âm dụi mắt chống cửa phòng bước ra khỏi bậc cửa. Chà, bên ngoài ồn ào quá. Mau về phòng, mau về phòng. Hứa Bình Chí hô to. Hứa Linh Âm ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay mập mạp chỉ trên bầu trời. Trên bầu trời có thần tiên. Nó xem như si như say, không chịu uy áp pháp tướng ảnh hưởng chút nào. Kim cương, nộ mục pháp tướng. Lạc Ngọc Hành bĩu môi xoay về tĩnh thất không quan tâm nữa. Phật môn chín đại pháp tướng, một trong đó là kim cương, nộ mục. Đây là thứ nhất phẩm Bồ Tát mới có thể thi triển. Giao cho giám chính, không can hệ với nàng. Giờ khắc này, quan tinh lâu, bát quái đài. Lão giám chính áo trắng đầu bạc râu bạc đứng bên mép đài, bát quái khoanh tay đứng, gió đêm thổi bay bộ râu lão. Năm đó ước định là chuyện các ngươi cùng hoàng thất, có quan hệ gì với ta đâu. Giám chính tức giận nói, pháp tướng lớn đến mức mục tiêu vô hạn mở miệng, sóng âm cuồn cuộn, lại chỉ một mình giám chính có thể nghe thấy. Năm đó nếu không có Phật môn ta ra tay, ngươi có thể bước vào nhất phẩm. Mà nay thần thù xuất thế, nếu ngươi không cho Phật môn một câu trả lời, ngày khác ta tự mình đến trình. Ngươi dám đến trình, lão phu sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Giám chính cười lạnh một tiếng sau đó hỏi, Phật ngôn các ngươi muốn thế nào? Là ngươi muốn thế nào? Ngươi nên biết, thần thù một khi tụ lại thân thể, sẽ mang đến tai nạn lớn lao bao nhiêu đối với Phật môn ta. Kim cương phát tướng giống giận. Vậy ngươi lại biết hay không, thần thù nếu tiếp tục phong ấn ở Tang Bạc sẽ mang lại đến tai nạn lớn lao với đại phục ta. Lão giám chính hỏi ngược lại. Kim cương pháp tướng nói, Tỳ thiên giám các ngươi tự mình chọc ra tai họa để Phật môn ta gánh thay. Việc đã đến nước này, nói như thế này vô dụng làm gì. Pháp tướng này của ngươi chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Có chuyện gì thì nói mau xong, đừng quấy nhiễu dân chúng kinh thành ngủ. Giám chính không kiên nhẫn. Hai việc. Một, truy tra tung tích dư nhật vạn yêu quốc, tìm về cánh tay của thần thù. Hai, Phật môn muốn mượn thiên cơ bàn của các người 3 năm. Có bản lĩnh thì tới đấy. Giám chính thản nhiên. Được. Kim cương pháp tướng tiêu tán.

Không hổ là công văn nhà nước, lời ca nhảm cả đống lớn, đấu pháp như thế nào vẫn chưa nói, nhưng vì sao phải hưng sư động chúng như vậy? Là Độ Ách đại sư yêu cầu. Trong lúc tự hỏi phát hiện Lý Ngọc Xuân cũng dẫn người tới đây, hắn nghĩ ngay là tại phủ cận, nghe thấy bạch dịch của phủ nha tuyên truyền, liền tới nhìn một chút. À, Đầu Nhi! Hứa Thất An qua đón. Lý Ngọc Xuân thấy trật tự được duy trì gọn gàng ngăn nắp, vui mừng nói. Sau khi từ Văn Châu trở về, ba người các ngươi cuối cùng cũng thoát khỏi sự đưa nhắc trước kia, trở về liền càng thêm thành thục, ổn trọng. Cái này nói rõ chúng ta trưởng thành rồi. Hứa Thất An cười hi hi đáp lại. Đến giữa trưa, mặt trời chói chang trèo lên cao. Quảng trường lớn của bên ngoài Ti Thiên Giám dựng lên lều che nắng. Đây là nơi cung cấp nghỉ chân cho quan qua quý tộc ở kinh thành. Hơn 2.000 cấm quân vây quanh quảng trường, cấm hạng người không liên quan tới gần. Dân chúng cùng nhân sĩ giang hồ trong thành nếu muốn xem chỉ có thể quan sát ở vòng ngoài. Sứ đoàn Tây Vực dùng xong bữa trưa ở dưới Độ Ách đại sư dẫn dắt. Từ dịch trạm của Tam Dương ngoại thành xuyên qua dòng người rộn ràng nhốn nháo, phố xá sầm uất đi tới quảng trường lớn ở ngoài Quan Tinh Đông. Trừ Thái Vi đứng ở mép bát quái đài cúi đầu quan sát, một đội tăng nhân chậm rãi đi đến. Trong bóng người nạp y màu xanh xen lẫn bóng người của vài vị quấn cà sa đỏ vàng giao nhau. Cầm đầu là Độ Ách La Hán khô gầy ngăm đen, bên ngoài càng giống như là tiểu lão đầu hơn. Lão sư, Cang Hòa Thượng đập phá tới rồi. Trừ Thái Vi nói xong trong túi lấy ra một miếng bánh ngọt, bừng bừng hứng thú xem náo nhiệt. Đến thì đến. Giám chính uống một ngụm rượu nhỏ phơi nắng, dương dương tự đắc. Lão sư tính tự mình xuất chiến sao? Thái Vi à, lão sư nếu ra tay phải là Bồ Tát tự mình tới đây. Độ Ách muốn đấu pháp với ta, không phải muốn chiến đấu với ta. Vậy ngươi muốn mời ai xuất chiến? Trừ Thái Vi nghiêng đầu phân tích. Trung Ly sư tỷ bị vận rủi quấn thân, giết địch 800 tự tổn hại 8.000. Tống sư huynh và con đều là luyện kim thuật sư, không am hiểu chiến đấu. Nhị sư huynh không ở kinh thành, chỉ có Dương sư huynh xuất chiến. Giám chính thở dài. Lão sư vì sao thở dài? Thật không khéo, Dương sư huynh của ngươi hôm qua luyện công tàu hỏa nhập ma, không thể xuất chiến. Trừ Thái Vi chấn động, nhất thời bánh ngọt trong mồm cũng không thơm nữa, nhíu đôi lông mày tinh xảo, lo lắng nói. Vậy làm sao giờ? Vì sư cũng phiền, cho nên muốn ngươi vào cùng một chuyến, hướng bệ hạ đòi một người. Chỉ một lát, cùng bóng váy vàng cưỡi ngựa cộp cộp chạy vào nội cung. Vừa qua giữa trưa, Nguyên Cảnh Đế đang ở Linh Bảo Quan nghiên cứu đạo kinh. Nghe nữ quốc sư trình bày ý nghĩa thâm ảo của kinh điển, lại như thế nào cũng không tĩnh tâm nổi, mất tập trung. Bệ hạ đang phiền não về việc đấu pháp sao? Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nói. Nguyên Cảnh Đế do dự một phen. Tuy chấm tràn nhập tự tin đối với giám chính, nhưng Phột Môn lần này có chuẩn bị mà đến, đấu pháp nếu thua, đại phụng nào còn mặt mũi. Hệ thống thuật sĩ tương đối đặc thù, không lấy chiến lược vi tôn, quả thực không quá ổn. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Ở trong toàn bộ hệ thống thiên hại hiện nay, hệ thống thuật sĩ chiến lực là yếu nhất. Lĩnh vực nó am hiểu không phải chiến lược cá nhân, mà là tăng cường quốc lực. Quân đội Đại Phùng sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Quân bị tốt đẹp là một trong các nhân tố mấu chốt, mà những khí giới công thành, pháo hoa, cỗ nỏ, quỷ phủ thần công đó đều tới từ Ti Thiên Giám. Đây là điều hệ thống còn lại không thể làm được. Cửu phẩm y giả, cứu tử phù thương, bát phẩm vọng khí sư cùng thất phẩm phong thủy sư đều là nhìn thấu địa mạch, cải thiện phong thủy. Những thứ này đều là kỹ năng phụ trợ rất mạnh. Cho dù tứ phần trận pháp sư thật ra cũng là phụ trợ, bọn họ am hiểu không phải chiến đấu mà là luyện chế pháp khí. Thuật sĩ cần dựa vào vương triều, hai bên là quan hệ cộng sinh. Vừa nghe Lạc Ngọc Hành nói như vậy, Nguyên Cảnh Đế sầu lo càng thêm đậm. Bệ hạ không ngại đi mời viện trưởng thư viện Vân Lộc chút. Trong các hệ thống lớn, võ phu chiến lực mạnh nhất, nhưng nếu chỉ bàn về hệ thống nào có thể hoàn thiện nhất, không có điểm yếu, vậy chỉ có Nho Gia. Nho Gia có thể ứng phó tất cả cục diện, cho dù thủ đoạn Phật môn cao siêu tới đâu, Nho Gia cũng có thể dẹp yên. Mắt Nguyên Cảnh Đế hơi sáng lên, sau đó lắc đầu. Quốc sư, ta từ năm trước có để ý triệu viện trưởng làm quan, nhưng hắn từ chối. Ý ở ngoài lời, hắn không mời nổi người đọc sách thư viện Vân Lộc. Trong lúc nói chuyện, lão thái giám vội vàng tiến vào cung kính nói: "Bệ hạ, trong cung báo đại trừ thái vi của Ti Thiên giám, phụng mệnh sư phụ cầu kiến." "Phụng mệnh sư phụ cầu kiến." Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm: "Trẫm đã nghe quốc sư giảng đạo, không về cung, ngươi bảo cô ta đến Đinh Bảo Quan gặp ta." Lão thái giám nhận lệnh rời đi. Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía Lạc Ngọc Hành: "Giám chính hẳn là việc đấu pháp, quốc sư nghe chứ, giúp trẫm tham mưu một chút." Hắn tuy là cửu ngũ chí tôn, tôn quý, nhưng đạo hạnh thấp kém, bản thân là không có chủ kiến, cần Lạc Ngọc Hành ở bên đưa ra ý kiến phân tích một chút. Trừ Thái Vi nhận được triệu hồi lập tức ra khỏi cung, cưỡi ngựa đi theo thị vệ tới Linh Bảo Quan, xuyên qua những vườn hoa từng trải qua từng tòa tổ sư điện của nhân tông, tới tiểu viện ở sâu trong đại quan. "Thái Vi cô nương, mời." Một lão thái giám áo mãng bào đứng cửa sân mỉm cười làm động tác mời. Trừ Thái Vi ừ một tiếng, đạp bước nhẹ nhàng đi xuyên qua tiểu viện, bước vào tĩnh thất, làn váy nhẹ nhàng đong đưa. Trong tĩnh thất, Nguyên Cảnh Đế cùng Lạc Ngọc Hành cách một cái bàn trà đối diện. Bàn trà đặt một quyển điển tịch đạo môn, một lư hương, làn khói lượn lờ bốc lên. Trừ Thái Vi nhìn lướt qua, thấy trên bàn không có món ngon, thất vọng thu hồi ánh mắt, chắp tay hành lễ: "Ra mắt bệ hạ, ra mắt quốc sư." Nguyên Cảnh Đế đánh giá tiểu sư muội trong mắt thuật sĩ áo trắng Ti Thiên giám, mắt hạnh lớn mà sáng ngời, khuôn mặt mượt mà, ngầm giấu sự ngọt ngào, là thiếu nữ sáng sủa có thể làm người ta không tự giác vui vẻ lên. "Giám chính bảo ngươi tới gặp trẫm là vì chuyện gì?" "Là như vậy, tam sư huynh Dương Thiên Huyễn hôm qua luyện công vô ý tẩu hỏa nhập ma, nhị sư huynh không ở kinh thành, tống sư huynh cùng ta không giỏi chiến đấu." Còn chưa nói xong, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày ngắt lời trầm giọng: "Cái gì? Dương Thiên Huyễn luyện công tẩu hỏa nhập ma?" Lão hoàng đế dâng lên sự kinh ngạc giận dữ như nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đuôi lông mày, sóng mắt lấp lánh tập trung Trừ Thái Vi. Cái này không giống tác phong của giám chính. Trừ Thái Vi không chút hoang mang: "Bởi vậy giám chính lão sư bảo ta tới với bệ hạ hướng mượn một người thay Ti Thiên giám đấu pháp với con lừa chọc Tây Vực." "Mượn người?" Nguyên Cảnh Đế tâm cơ thâm trầm chưa lập tức đáp ứng mà vơ vét trong bụng một lát, chứa khóa mục tiêu trong người dự đoán, lúc này nhíu mày: "Giám chính muốn ai?" "Đả canh nhân Ngân La, Hứa Thất An." Giọng Trừ Thái Vi thâm thúy. Trong tĩnh thất bỗng nhiên an tĩnh. Qua hồi lâu, lão hoàng đế dùng giọng điệu không quá xác định chứng thực: "Hứa Thất An, Ngân La Hứa Thất An." "Đúng vậy, là Hứa Thất An phá án rất lợi hại, từ Vân Châu trở về từng chết một lần kia." Trừ Thái Vi dịu dàng nói. Nguyên Cảnh Đế khoác tay áo: "Trẫm đương nhiên biết là hắn, ý tứ trẫm là vì sao là Hứa Thất An." Nữ đệ tử này của giám chính tâm tư có chút quá đơn thuần, nói chuyện cùng nàng nhất định phải nói rõ ràng minh bạch, nàng mới nghe hiểu. Trừ Thái Vi thật thà lắc đầu: "Ta không biết nha." Nguyên Cảnh Đế phun ra một hơi phất tay: "Trẫm biết rồi, người đi trước đi." "Vâng." Trừ Thái Vi bước chân nhẹ nhàng rời đi, nàng tính đi Đức Hinh Uyển của Hoài Khánh, ăn trà bánh ngọt, thuận tiện chia sẻ hiểu biết. Chờ Trừ Thái Vi rời đi, Nguyên Cảnh Đế cầm chén trà trầm ngâm hồi lâu, giọng điệu trầm trọng: "Quốc sư, người thấy thế nào?" Hứa Thất An người này thiên tư rất không tệ, nhưng thân là một võ phu, đấu pháp với Phật môn không có phần thắng đáng nói. Lạc Ngọc Hành ngũ quan tinh xảo đoan trang, khi mặt không biểu cảm tựa như nữ thần điêu khắc bằng ngọc. Nhưng thiên cơ bàn là pháp khí bên người giám chính, quả quyết sẽ không cho bên ngoài mượn. Có lẽ trong đó có nguyên do khác đi. Nguyên Cảnh Đế thở dài: Thôi, mặc kệ hắn, lão già này tâm cơ thâm trầm, chấm trước nay không nhìn thấu, chấm còn có việc, về cùng trước. Nguyên Cảnh Đế không thích nhất chính là giám chính. Toàn bộ đại phụng hắn có thể quan sát văn võ bá quan, cho dù nhân tông, đạo thủ Lạc Ngọc Hành, hắn cũng là lấy đạo hữu gọi nhau, ngồi ngang hàng. Chỉ có giám chính là đối tượng hắn thực sự phải ngước nhìn, Nguyên Cảnh Đế hoàn toàn không nhìn thấu lão. Đối với vị hoàng đế tay nắm quyền lợi cao nhất mà nói, đây là một chuyện phi thường khó chịu. Ngồi lên xe kéo, Nguyên Cảnh Đế dặn dò: "Truyền Hứa Thất An vào cung gặp trẫm." "Bệ hạ muốn gặp ta?"

sau khi mình ngụy trang chỉ là một người phụ nữ tầm thường nhan sắc bình thường. Mà một người phụ nữ như vậy, Hứa Thất An thế kia còn sinh ra thú tính nồng hậu với nàng. Nam nhân này quả thực là tên hư hỏng đói bụng ăn quàng, tiểu nhân xấu xa. Người biết ngày mai thay thế Ti Thiên Giám ra mặt đấu pháp cùng Phật Môn là ai không? Lạc Ngọc Anh đột nhiên nói. Nữ tử che mặt vành tai. Hứa Thất An. Lạc Ngọc Hành không biết rõ còn cố hỏi. Hả? Nữ tử che mặt lập tức xoay người trợn to mắt đẹp. Là hắn thay thế Ti Thiên Giám? Lạc Ngọc Hành gật đầu. Nữ tử che mặt nhất thời có chút tức giận ngồi nơi đó, chống hông. Đường đường đại phụng ta, chẳng lẽ không còn ai nữa? Thế mà, để một tên tiểu tử thối đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp. Nàng tức run rẩy trong chốc lát, thấy Lạc Ngọc Hành một lần nữa nhắm mắt ngồi thiền cũng im lặng. Ở nơi đó đảo mắt qua lại, không biết đang nghĩ gì. Hạo khí lâu, Hứa Thất An bưng trà mang tin tức biết được trong cung nói cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên không liên quan, mình nói, cố hết sức là được. Ta khẳng định sẽ bị bệ hạ trị tội nếu thua. Hứa Thất An thấp thỏm. Ngụy Uyên cười ha ha. Yên tâm, ngày mai đấu pháp cũng không khó khăn như ngươi tưởng tượng. Mắt Hứa Thất An sáng lên. Ngụy công, người biết chút tin tức sau màn. Ngụy Uyên liếc hắn một cái, dùng đầu óc của ngươi chút. Đại hoàn quan nhắc nhở, tiền đặt cược đấu pháp là gì? Kim cương kinh cùng thiên cơ bàn. Thiên cơ bàn là pháp khí bên người của giám chính, thế gian tuyệt đối chỉ có một cái. Đấu pháp thua, ngươi chỉ là bệ hạ trị tội, mà hắn phải thua một món chí bảo. Nếu không nắm chắc, giám chính sẽ không hướng bệ hạ mượn người. Ta lợi hại như vậy sao? Bản thân ta sao lại không biết? Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Đêm hôm đó hắn mang chuyện mình đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp cùng Phật Môn nói cho người trong nhà. Cũng nói, mọi người nếu muốn giúp vui có thể cầm yêu bài của ta đi chỗ thuộc về nha môn đả canh nhân. Hứa Bình Chí cau mày, có nguy hiểm gì không? Chỉ là đấu pháp thôi, hẳn là không có. Hứa Thất An cũng không quá xác định. Cũng không biết tình hình cụ thể ngày mai đấu pháp. Nha, chúng ta có thể vào sân xem. Thầm thầm thì tỏ ra rất không tim không phổi vui vẻ nói. Muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đi. Hứa Linh Âm thừa dịp khoảng trống nuốt thức ăn, giơ cao cái tai nhỏ. Muội cũng muốn đi xem náo nhiệt. Hứa Thất An có chút kinh ngạc. Muội muội ngu xuẩn lúc ăn cơm rất ít nói chuyện. Nơi náo nhiệt khẳng định có đồ ăn ngon. Hứa Linh Âm chắc như đinh đóng cột. Đây là triết lý nhân sinh nó trong 6 năm thời gian ngắn ngủi tổng kết ra. Giám chính vì sao phải chọn đại ca? Người đọc sách duy nhất trong nhà, chỉ số thông minh đáng nói, Hứa Tử Cựu nhớ mày phát hiện sự tình không đơn giản. Đối với tiểu lão đệ nghi hoặc, Hứa Thất An chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ai có thể biết giám chính nghĩ gì? Đệ biết không? Dù sao ta không biết. Tiểu lão đệ lắc đầu, tỏ vẻ thông minh tuyệt đỉnh như hắn, cũng không đoán ra cách nghĩ của giám chính. Ăn xong bữa tối, Hứa Thất An thổ nạp dưỡng thần, chờ sau khi bản thân tiến vào một trạng thái tương đương tốt. Dừng ngồi thiền, tính ngủ một giấc ngon lành, tĩnh dưỡng tinh thần đối chiến ngày mai. Xem ra mấy ngày nay không đi giáo phường ti là lựa chọn chính xác, nam nhân vẫn phải biết nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn nhắm mắt, đang muốn tiến vào mộng đẹp, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền tới. Đành phải lấy ra mảnh vỡ địa thư thắp sáng ngọn đèn, xem truyền thư. Số 4. Ngày mai là giám chính cùng Độ Ách đấu pháp. Ta ở chỗ quốc sư nghe được tin, làm người ta kinh ngạc. Tin tức gì? Thành viên thiên địa hội nhao nhao hỏi. Chỉ có sắc mặt Hứa Thất An biến đổi hẳn, thâm nhủ, còn mẹ nâng cầm miệng cho lão tử. Sở Nguyên Trần lấy ngón tay thay bút truyền thư. Ti Thiên Giám thế mà lựa chọn để Ngân La Hứa Thất An ra mặt nghênh chiến. Tin tức này gửi xong, Sở Nguyên Trần trần chờ mong thấy đám bạn diễn đàn phản ứng chấn động, sau đó biểu thị ý kiến của mình, kết quả không lấy một chút đáp lại. Sở Nguyên Trần nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ đều đã biết? Số 2. Số 4 này sao vậy nhỉ? Cố ý treo khẩu vị người ta. Số 6. Số 4 không giống loại người này, có thể bên người lâm thời có việc. Số 4 lâm thời có việc, ông trời phù hộ, chưa mang chuyện của ta nói. Bằng không số 2 nghe nói ta chưa chết, sẽ ở trong diễn đàn vạch trần thân phận của ta ngay tại chỗ. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Lúc này hắn thấy gương mặt truyền tới Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Số 9, ta tạm thời mang bọn họ che chắn, số 4 cũng là ta che chắn. Đạo trưởng che chắn số 4, Hứa Thất An sửng sốt vội vàng truyền thư. Cảm ơn đạo trưởng. Số 9, không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, bây giờ không để Lý Diệu Chân biết được tin tức người sống lại. Nàng sau khi đến kinh thành ngược lại có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh. Người cây gậy ngoái phân này liền không cần nữa. Số 9, nhưng giấy không thể gói được lửa. Ngươi là người thông minh, hẳn là do ý của ta. Số 3, ta tự có chừng mực. Hứa Thất An tính gặp mặt nói chuyện với Lý Diệu Chân, nói một câu chuyện quá khứ mọi người cùng nhau chết về mặt xã hội. Như vậy Lý Diệu Chân sẽ đáp ứng giữ bí mật thân phận cho hắn. Kim Liên đạo trưởng, ngươi cho rằng ta ở tầng thứ 2, thật ra ta ở tầng thứ 5. Đúng rồi đạo trưởng, tựa như nhìn thấy vị nữ tử có sâu xa với ta. Số 9, sớm muộn cũng phải gặp mặt, nói rõ duyên phận các người đã đến. Duyên phận đã đến, Hứa Thận An nuốt nước bọt về mặt cầu xin truyền thư. Ngài nói duyên phận này là duyên phận hẳn hoi không? Tuổi của nàng có thể làm thầm thầm của ta rồi. Tuổi của bà dì kia đại khái cũng chỉ nhỏ hơn thầm thầm vài tuổi, mà thầm thầm năm nay xuân xanh 36. Số 9, ta tựa như chưa từng nói năng lực cái vòng tay bồ đề kia. Nó có thể che chắn khí số, thay đổi dung mạo, Phật môn sở trường nhất che giấu khí số bản thân. Vòng tay là ta trước kia du lịch Tây Vực, làm việc thiện tích đức, luận đạo của một vị cao tăng, từ trong tay hắn thắng tới. Như vậy à? Nếu vậy, bà dì là một vị mỹ nhân, vẫn còn phong vận, ta vẫn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, hơn 30 tuổi, lấy kinh nghiệm cùng ánh mắt kiếp trước của ta đến xem, thật ra là tuổi tốt nhất của nữ nhân. Tư tưởng không thể vượt trước được. Ta tựa như nhận định nàng cũng sẽ có nghiệt duyên. Nhất định là tác dụng ám chỉ Kim Liên đạo trưởng. Số 3. Đạo trưởng cái gì gọi là sâu xa? Số 9. Sâu xa chia ra rất nhiều loại. Đôi bên sinh ra tình nghĩa, đó là sâu xa. Nhưng tình nghĩa có thể bạn bè, có thể tri kỷ, có thể ân nhân vân vân. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Chấm dứt nói chuyện phiếm, hắn quấn chăn bông mỏng manh tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hứa Bình Chí xin phép quay về trong nhà, dẫn theo nữ quyến trong nhà ra ngoài. Hắn tự mình đánh xe đưa các nàng đi Quan Tinh Lâu xem náo nhiệt. Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa. Vừa chạy ra khỏi đường, ra khỏi nhà, rẽ vào khu trục đường chính, liền thấy một chiếc xe ngựa đơn sơ đỗ ven đường. Một phụ nhân dung mạo bình thường chui vào nâng tay cản xe ngựa Hứa Bình Chí. Hứa Bình Chí nhíu mày đánh giá phụ thân. Người là nhị thúc của Hứa Thất An? Đúng. Đi Quan Tinh Lâu? Đúng. Phụ nhân gật đầu, chỉ để mục đích của mình leo lên xe ngựa. Mang ta đi Quan Tinh Lâu, nói cho Hứa Thất An chuyện hắn nhặt túi thơm của ta xóa bỏ. Hứa nhị thúc vốn muốn mang phụ nhân đẩy xuống, sau khi nghe được câu này sắc mặt liền có chút cổ quái. Nghe qua vị phụ nhân và cháu trai này có chút khúc mắc. Lấy thân phận cùng tư chất Ninh Yến, hẳn không đến mức của một nữ nhân lớn tuổi hơn nó nhiều như vậy có khúc mắc. Là ta nghĩ nhiều rồi, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa Bình Chí về nhà sẽ chất vấn kỹ Hứa Ninh Yến, lúc này là tạm không đề cập tới. Bà dì sau khi tiến vào thùng xe thấy Thẩm Thẩm đẫy đà xinh đẹp cùng Linh Nguyệt Thanh Lệ thoát tục, rõ ràng sửng sốt một phen, lại nhớ lại người trẻ tuổi tuấn mỹ vô cùng kia ở bên ngoài, trong lòng thầm nói một tiếng. Cả nhà túi ra đều không tệ. Sau đó nàng thấy Hứa Đinh Âm giống bề ngoài của mình lúc này, ngũ quan bình thường, búi tóc trẻ con ngồi ở bên ghế dài, hai cái chân nhỏ nhắn không chạm đất. Đối với mình đến tuyệt không chú ý, tập trung ăn thịt khô trong lòng. Thầm thầm cẩn thận đánh giá bà dì rụt rè nói, người là phu nhân nhà ai? Bà dì lộ ra nụ cười dịu dàng. Người thường mà thôi, vốn muốn đi ti thiên giám xem náo nhiệt nhưng không vào được, vừa vặn quen biết với cháu của Hứa đại nhân. Liền thơm lây chút. Thầm thầm gật đầu, chỉ cần nữ nhân này không phải có liên lụy với chồng mình, nàng liền không thèm để ý. Hai nữ nhân tuổi tác xấp xỉ hàn huyên vài câu, thầm thầm mới phát hiện đối phương tự xưng nhà bình thường, chỉ sợ khiêm tốn. Nữ nhân này ăn nói tao nhã, nụ cười rụt rè, tuyệt đối không phải người phụ nữ nhà bình thường. Hẳn là phụ nhân trong nhà quan viên nào đó quen biết với Ninh Yến, nhưng sao không thấy nam nhân nhà nàng? Lúc này bà dì nhìn Hứa Đinh Âm thuận miệng hỏi một câu,

nhìn không phải quá hẳn hoi. Hứa Bình Chí bị dọa giật mình thấp giọng, nói hưu nói vượn gì, đừng ở trường hợp này tùy tiện bình luận với công chúa, bà muốn cả nhà tịch tu gia sản đều chém đầu sao? Thầm Thầm vội vàng câm miệng. Có cái gì không thể nói, hoàng thất đại phụng không phải một ai là thứ tốt. Bà Dì thản nhiên. Chúng ta không biết người, người cút sang bên mà nói. Trong lòng Hứa Tân Niên oán thầm. Hứa Bình Chí thở ra một hơi ép mình không đi quan tâm nữ nhân kia bảo vợ con. Ở trường hợp như vậy nhất định phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng sẽ không sai. Linh. Hai chữ linh âm hô ra miệng, thanh âm đều đại biến. Không biết khi nào, Hứa Đinh Âm xải đôi chân ngắn đi tới bàn hoạn quan áo xanh. Nó ngẩng đầu chỉ đồ ăn trên bàn, ôm khao khát nói. Bà bá, con có thể ăn đồ ăn của ngài không? Hứa Bình Chí thấy một màn như vậy, cơn tê dại từ xương cụt chạy mãi đến đỉnh đầu. Các kim la bên cạnh Ngụy Viên, lông mày đồng thời nhíu lại, thầm nhủ con nít nhà ai ở đây không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Dương Khai Thái từng tế bái Hứa Thất An nhận ra tiểu đậu đinh vội nói. Ngụy công, đây là ấu muội của Hứa Ninh Yến. Các kim la ánh mắt ôn hòa đánh giá Hứa Đinh Âm thầm nhủ. Đứa nhỏ này không sợ người lạ, đủ dũng khí, tất thành châu bóng. Ngụy Viên cầm lên một miếng mứt hoa quả đưa qua. Hứa Đinh Âm tiếp nhận, ăn liền mấy miếng nuốt lấy. Mứt hoa quả không phải ăn như vậy, ngậm trong miệng thời gian dài, vị ngọt liền kéo dài. Ngụy Viên cười nói. Chờ ngọt xong rồi mứt hoa quả đã bị người khác ăn sạch. Hứa Linh Âm dựng thẳng hàng lông mày nhỏ. Con chỉ cần không ngừng ăn, sẽ ngọt mãi. Bá bá, con vẫn muốn ăn. Ngụy Uyên cười cho thêm mấy viên mứt hoa quả. Hứa Linh Âm ăn một lát có chút xấu hổ. Bá bá tại sao không ăn? Ngụy Uyên lắc đầu cười. Là tự ngài không ăn nha. Hứa Linh Âm chấp đôi mắt hồn nhiên trong suốt cẩn thận tự hỏi. Bá bá không ăn. Con mang bọn nó ăn sạch. Người có thể ăn sạch. Ngụy Uyên cười, nhìn cái bụng nhỏ của Hứa Đinh Âm, lại nhìn dưa và trái cây mứt quả cùng bánh ngọt cực phẩm đầy bàn. Ngụy công. Hứa Bình Chí kiên trì đi tới, khom lưng cố gắng để thanh âm không run. Tiểu nữ bất hảo, mong ngài đừng chấp nó. Ngụy Uyên nâng ống tay áo, cầm lấy một miếng lê màu vàng đưa cho Hứa Đinh Âm. Khương Luật Trung thấy thế cười. Ngụy công nói chuyện với đứa nhỏ chút, người cứ trở về đi. Hứa Bình Chí nhìn tiểu đậu đinh, lại liếc Ngụy Uyên coi mình như không khí, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Cha sợ cái gì? Đại ca là Ngân La, rất được Ngụy công thưởng thức. Linh Âm không có việc gì. Hứa Nhị Lang nói. Hứa Bình Chí thở dài. Người trẻ tuổi sẽ không biết Ngụy Uyên đáng sợ thế nào. Người từng trải qua chiến dịch, Sơn Hải Quan đều sẽ không cho rằng Ngụy Uyên là người hòa ái, dễ gần. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồ ăn trước người Ngụy Uyên càng lúc càng ít. Hắn nhìn cái bụng nhỏ Hứa Đinh Âm, nhíu nhíu mày nâng tay đặt lên đầu nó. Tiếp theo lại ấn các nơi trên người con bé hồi lâu. Đáng tiếc. Ngụy Uyên tiếc hận. Nhớ phụ, làm sao vậy? Dương Nhiễn hỏi. Đứa nhỏ này xương khớp khỏe, hơi thở đủ, tiên thiên căn cơ thâm hậu. Chỉ là gân cốt tính mềm dẻo quá kém, không thích hợp luyện võ. Ngụy Uyên lắc đầu. Khó trách rõ như vậy, con bé này là thùng cơm nhỉ? Nam Cung Thiến Nhu cười nhạo. Phi! Hứa Đinh Âm hướng hắn phun nước bọt hàng lông mày nhỏ, màu nhạt dựng thẳng lên. Ngươi là người xấu! Nó còn nhớ rõ tỷ tỷ xinh đẹp này, tới nhà gạt nói đại ca đã chết, làm hại cha mẹ cũng khóc thật lâu. Nam Cung Thiến Nhu hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng rút ra khăn tay lau nước miếng trên ống quần. Bất chi bất giác thời gian đến giờ tị, Đồ Ách đại sư khoanh chân tĩnh tâm ngồi trên lán tre nắng, mở mắt, thanh âm vang dội. Giám chính, ngươi biết tu di giới tử không? Trò vặt mà thôi. Trên 9 tầng trời truyền tới tiếng cười nhạo của giám chính. Ở đây mặc tệ quan to quý tộc hay dân chúng bên ngoài, ai cũng tinh thần phấn khởi, cảm xúc kích động. Vở diễn chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Đồ Ách từ trong tay áo lấy ra một bát vàng nhẹ nhàng tung bay. Phanh, bát vàng nặng tượng ngàn cân đập trên phiến đá rạn nứt khảm thật sâu xuống mặt đất. Một luồng ánh sáng vàng tinh thuần từ trong bát dâng lên. Ở trời cao triển khai nhìn ra một ngọn núi cao, bậc đá khúc chiết kéo dài hướng tới cuối núi rừng.

Sở Nguyên Trần nghĩ gì, bỗng vỗ tay có chút tức giận. Nói cách khác, cho dù Hứa Thất An đấu pháp thắng có được Kim Cương Kinh cũng vô dụng. Bởi vì Hứa Thất An háo sắc như vậy, không có khả năng có Phật căng. Hàng Viễn im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người nghe thấy Đỗ Ách Đại Sư cất cao giọng. Lần đấu pháp này là viết lên núi, lên đỉnh núi, vào chùa miếu. Vẫn như cũ không muốn quy y Phật môn, coi như Phật môn ta thua. Ti Thiên Giám có ba cơ hội. Nghe được câu này, Ngụy Viên cười. Lên núi. Dương Nghiễn Trần Nhân. Ven đường nhất định khó khăn trùng trùng. Một cái vô ý liền trực tiếp bị thua. Đỗ Ách là hắn nói xong liền không mở miệng nữa, tĩnh tâm ngồi thiền. Trong sân, ngoài sân, khán giả chờ đợi thật lâu, vẫn như cũ chưa thấy Ti Thiên Giám phái người ứng chiến. Trong lúc nhất thời nhao nhao nghị luận. Ti Thiên Giám sao chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ sợ rồi? Giám chính đâu? Giám chính... Lời... Nói lời gì đi? Sao vậy? Ti Thiên Giám nếu là sợ, vậy vì sao đáp ứng đấu pháp, ngại đại phụng không đủ mất mặt sao? Đột nhiên có người kinh ngạc lẫn vui mừng hô. Trong Quan Tinh Lâu có người đi ra rồi. Trong nháy mắt, vô số người đồng thời quay đầu, vô số ánh mắt nhìn về phía cửa Quan Tinh Lâu. Trong sảnh lớn đầu một người khoác áo choàng rậm rãi đi ra. Trong tay, xách một vò rượu đội nón cúi đầu không thấy rõ mặt. Người mặc áo choàng này trong nháy mắt bước ra bậc thang, tiếng ngâm tụng trầm thấp truyền khắp toàn trường, kèm theo khí cơ truyền vào trong tay mọi người. Thiếu niên thập ngũ nhị thập, thanh sam thượng kiếm tẩu giang hồ. Người mặc áo choàng bước đi ra bước thứ hai, thanh âm trầm thấp bỗng cao lên. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Cái này, trong những lều che nắng kia, từng quan văn không tự giác đứng lên, hướng bóng người nọ ném tới ánh mắt chú ý. Người mặc áo choàng bước ra bước thứ ba, một tay chỉ trời, thanh âm cất cao vút trời trở nên hùng hồn. Hải đáo dẫn đầu thiên tác ngạn, vũ đạo tuyệt đính ngã vi phong. Trong sân ngoài sân, từng vị võ phu nhướng mày lên, vẻ mặt cổ quái. Nhân sĩ giang hồ ngoài sân, có người thậm chí theo thanh âm kích động khí cơ. Người mặc áo choàng bước ra bước thứ tư thét dài. Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tằng đương bách vạn sư. Hứa Thất An là đạo bài của Lão Tướng Hành, tác giả Vương Duy. Ngụy Uyên khẽ nhíu đôi lông mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Các võ tướng đứng bật dậy. Người mặc áo choàng bước ra bước thứ năm, từ từ thở dài. Trời không sinh Hứa Ninh Yến ta, cửu châu vạn cổ như đêm dài. Hứa Tân Niên tức đến cả người phát run. Đây là tác phẩm đỉnh phong cuộc đời này của hắn, ở trong lúc nản lòng thoái chí sáng tác. Đại ca quả thực quá vô sỉ rồi. Hắn tức giận nhìn quanh, thấy những khuôn mặt chạy ra, bọn họ nhìn người mặc áo choàng chậm rãi vào sân, như là chuyên chú như vậy. Ta đọc bài thơ này bị người nhà giễu cợt, mà đại ca đọc bài thơ này lại là vạn người chú ý, vạn người kính ngưỡng. Hứa Tân Niên căm giận. Đại ca thật vô sỉ. Trong lòng buồn bực, Hứa Tân Niên lại nhìn phụ nhân bên cạnh. Nàng người mặc áo choàng có chút thất thần. Phiếu Phiếu xin ngốc nhìn người mặc áo choàng, trong mắt giống như không chứa nổi thứ khác. Hoài Khánh hai mắt lở rộ ra tia sáng kỳ dị. Nàng đầu tiên cảm thấy nam nhân này rực rỡ, loa mắt như thế. Hứa Thất An chưa ngâm thơ sướng nữa, xách vào rượu bước từng bước vào sân. Rốt cục dừng bước bên bát vàng, sau đó tháo xuống cái nón, ngửa đầu uống rượu. Rượu dọc theo cằm hắn chảy xuôi, nhuộm ướt vạt áo, bồng bềnh. Đột nhiên, hắn mang bình rượu ném xuống đất trong tiếng vỡ choang cười điên cuồng. Thiên hạ, anh hùng xuất nhã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt tồi, hoành đồ phách hiệp, đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh, nhất chàng túy. Trong tiếng cười càn rỡ hào sảng, hắn bước vào bát vàng. Giờ khắc này cả sân yên tĩnh, qua hồi lâu đột nhiên những tiếng xôn xao truyền tới tựa như thủy triều, quét toàn bộ trường. Đại phụng tất thắng, đại phụng tất thắng! Gia phen phô trương này, từng câu tác phẩm xuất sắc này ra đời, nháy mắt đã nghiền ép trên các bậc Phật môn, ở khí thế bao trùm Phật môn, cũng mang lòng tin trả lại cho dân chúng kinh thành. Văn võ bá quan chậm rãi gật đầu, lộ ra nét mặt tán thưởng. Thì ra Hứa Tất An lần này phô trương vào sân là có thâm ý. Quét sạch xu hướng suy tàn, chỉnh đốn lại trận địa khí thế. Trừ Thái Vi mím môi, mắt hạnh sáng ngời đuổi theo bóng người kia. Thẳng đến lúc hắn lao vào bát vàng, người đẹp mắt to vẫn không thể từ trong một màn vừa rồi thoát ra. Thực uy phong, nàng nghĩ. Hứa công tử quả thực như thần nhân. Các thuật sĩ áo trắng phát ra sự kinh ngạc than thở từ trong lòng. Phương thức hiển thánh trước mặt mọi người như vậy, đối với bọn họ mà nói quả thực có chút mới mẻ cùng sáng tạo, tạo thành chấn động lớn đối với lòng bọn họ. So sánh Dương Sư Huynh chỉ biết lặp lại mỗi cái câu, trên đời không ai như ta, liền tỏ ra cao thấp. Nghĩ đến đây, các thuật sĩ áo trắng cùng Trừ Thái Vi theo bản năng hướng về Dương Thiên Huyễn, chỉ thấy cả người Dương Sư Huynh thế mà lại bắt đầu co giật. Thì ra có thể như vậy, thì ra còn có thể như vậy. Ở trong ánh mắt vô số của dân chúng kinh thành, trong mắt quan to quyền quý đại phụng, hào sảng uống rượu, sảng khoái ngâm thơ, khẳng khái ứng chiến. Vì sao? Chỉ là thay vào trong đó, ta liền cảm giác đại não run rẩy từng đợt. Đây là cực hạn ta theo đuổi, đây là cảm giác ta muốn, không ngờ lại bị hắn dễ dàng làm được. Không, đây vốn là cơ hội của ta, là cơ hội của ta. Dám chính lão hỏng việc ta rồi. Nóc tiểu lâu ngoài, Sở Nguyên Trần thở dài. Lợi hại, thật lợi hại. Phần công phu thu hút ánh mắt này có thể xưa nay chưa từng có. Ta năm đó Đỗ Trạng Nguyên cũng chưa từng vẻ vang như hắn. À gì đà Phật, cho nên nói Hứa đại nhân là người kỳ diệu. Hằng Viễn cười. Hứa đại nhân tính cách như vậy thú vị hơn so với người đọc sách cứng nhắc, cũng dễ ở chung hơn nhiều so với võ phu một lời không hợt, rút đao nhắm vào. Đây đại khái chính là nguyên nhân các Hoa Khôi giáo phường ti thích hắn như vậy. Trừ tham gia thi từ của hắn, tính cách được nữ tử yêu thích cũng là một nguyên nhân. Hắn đi vào rồi. Trong đám người chen chúc, có dân chú chỉ vào bức họa cuộn tròn, chiếu giữa không trung. Chân ngọn núi nguy nga kia xuất hiện một vị nam tử mặc áo tràng. Phen làm màu này, cho ta, chấm bản thân 99 điểm. Thiếu một điểm là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần ta làm bộ không xấu hổ, như vậy nó chính là 100 điểm. Ngẫu nhiên ngu ngốc một phen, cảm giác còn rất sướng. Hứa Thật An vừa tổng kết thao tác vừa rồi, hiển thánh trước mặt người ta, vừa nhìn bốn phía. Thế giới này tựa như chân thật, có lẽ chính là chân thật. Hắn đến là một tiểu thế giới do đại thần thông của Phật môn mở ra. Phật môn nguy nga cao nhất, mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh ngoài thế gian. Bên tai truyền tới tiếng phạm sướng như có như không, làm người ta không tự giác tâm tỷ bình thản, bỏ qua tất cả phiền não hồng trần, ở trong lòng lưu lại vẻ an bình, vui vẻ. Trước mắt là một bậc đá uốn lượn kéo dài từ chỗ sâu trong mây mù. Hứa Thất An phát tán tư duy cảm ứng một lát, chưa phát hiện bất cứ khí tức sinh mệnh nào, chim thú bay chạy đều tuyệt tích. Tịnh Tư tiểu hòa thượng cố thủ sườn núi, hẳn là sẽ không phải cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất là gì? Ôm nghi hoặc hắn bắt đầu lên núi. Gió êm sóng lặng đi một khắc đồng hồ, Hứa Thất An bên thấy bậc đá xuất hiện một tấm bia nhỏ. Trên bia đi tấm bia có khắc bát khổ. Cuộc đời bát khổ, sinh lão bệnh tử, yêu, biệt, ly, oán hận kéo dài, không cầu được, bị mê lạc bởi những điều cảm nhận được. Thanh âm trách trời thương người của Đỗ Ách Đại Sư vang lên quẩn quanh bên tai người xem. Cửa thứ nhất này là bát khổ trận. Chỉ có ai tâm trí kiên định mới có tư cách lên núi, tiếp tục nhận Phật Pháp khảo nghiệm. Trên đài bát quái, Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào đứng bên cạnh quan sát quảng trường trầm giọng nói. Chấm từng nghe trận này, dám chính bát khổ trận này uy lực thế nào? Nó không phải vấn đề uy lực thế nào, nó là loại trận pháp đặc biệt nghiền ép người ta. Dám chính nhấp một ngụm rượu nhỏ giải thích cho Nguyên Cảnh Đế. Nếu là một đứa con nít tiến vào bát khổ trận, có thể đi ra dễ dàng. Càng là người từng trải tang thương càng khó phá trận. Ở Phật môn, bát khổ trận này là các tăng nhân dùng để rèn luyện tâm cảnh. Có người từng trải qua khảo nghiệm, tâm cảnh tăng thêm viên mãn. Có người lâm vào trong tám nỗi khổ, Phật tâm tan vỡ. Nguyên Cảnh Đế nhất thời nghiêm nghị, cao thăng Phật môn còn có thể như thế, huống chi là hắn. Giám chính cười, ha, đấu pháp với Phật môn, nào có dễ dàng như vậy. Riêng một tòa bát khổ trận trong kinh thành này có thể vượt qua, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên Cảnh Đế nghe vậy cau mày. Trong kinh thành có thể vượt qua bát khổ trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng không cho rằng trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay này bao gồm Hứa Thất An. Cái này không liên hệ với thiên tư, cái đó liên quan với tâm tính, có liên quan với ngộ tính, cũng không quan hệ với hệ thống. Võ phu đối mặt với bát khổ trận của tăng nhân Phật môn dùng để rèn luyện Phật tâm như thế nào? Nếu Phật môn chú ý trái tim bồ đề thấu triệt, như vậy võ phu chính là không tiên kỵ, trái tim là đục ngầu. Một trận chiến này nếu thua, quan hệ minh hữu vốn có ngang hàng sẽ sinh ra đổ nghiêng. Nguyên Cảnh Đế thầm nghĩ. Đây mới là điều hắn lo lắng nhất. So sánh với 20 năm trước, quốc lực Đại Phụng suy yếu dữ dội, sớm đã không thể so sánh với Tây vực Phật môn. Nhưng đây là chuyện hiểu, trong lòng không nói ra, ai cũng sẽ không nói. Nếu như lần đấu pháp này thua, trên sách chỉ ghi một bút, vậy tương đương với là sự tình bày ra bên ngoài. Hậu nhân nghiên cứu đoạn lịch sử này sẽ cho rằng, cuối niên đại nguyên cảnh, Đại Phụng quốc lực suy yếu, hắn vị hoàng đế này sẽ không là Trung Hưng chi chủ, mà là hoàng đế ngu ngốc. Không thể thua, mặc kệ thế nào cũng phải thắng. Có ba cơ hội, nếu Hứa Thất An thua, dám chính người chọn một người đắc lực nhất. Nguyên Cảnh Đế gằn từng chữ, là trận đáng sợ như thế. Nghe xong Hằng Viễn giải thích, Sở Nguyên Trần chấn động. Lấy tâm tính Hứa Ninh Yến chỉ sợ không thông qua bát khổ trận khảo nghiệm. Sở Nguyên Trần trầm ngâm. Có lẽ ngươi nên tự tin một chút, mang khủng bố xóa đi. Hằng Viễn bất đắc dĩ nói. Bát khổ trận này là cao tăng tu thiền dùng để rèn luyện Phật tâm. Võ tăng lâm vào trong đó nhẹ thì tâm cảnh tan vỡ, nặng thì phát cuồng đánh mất lý trí. Cái này... Sở Nguyên Trần khẽ biến sắc. Phật môn không khỏi quá mức ác độc rồi. Bọn họ muốn hủy đi Hứa Ninh Yến. Hằng Viễn trầm giọng. Bát khổ trận còn có một tác dụng. Không có khí cơ dao động, không có nguy hiểm truyền lại, bát khổ trận pháp sẽ không công kích ta. Hứa Thất An đứng bên một tấm bia đá thật lâu sau chưa tiến lên một bước. Mặc kệ, phá trận trước đã nói sau. Hứa Thất An một chân bước lên bậc đá tiến vào trong trận pháp. Trong phút chốc, cảnh vật trước mắt bỗng biến hóa. Phật sơn nhạt đi, bậc thang nhạt đi, bóng tối che khuất tầm nhìn. Hắn chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng xóc xách xé rách tấm màn đen. Hắn thấy bức tường màu trắng, bức tường giữa đó là có một đám người đồng phục màu trắng. Một y tá nâng đứa bé mới sinh, thân thể còn nhỏ. Trên giường một nữ nhân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan thanh tú vô cùng quen thuộc. Mẹ! Theo bản năng Hứa Thất An hô thành tiếng. Đây không phải Hứa Thất An ở Đại Phụng sinh ra, là Hứa Thất An sinh ra dưới trứng cờ đỏ, sinh ở Trung Quốc mới chào đời. Đứa nhỏ từ từ lớn lên, sau khi trải qua thơ ấu vui vẻ nhất, nó bị bắt đi học. Ngày qua ngày, năm rồi năm đến trường, việc học nặng nề chi phối thanh xuân của hắn. Rốt cuộc chịu đựng đến tốt nghiệp, trưởng thành coi như bước vào xã hội. Lúc này cha mẹ rõ ràng đã già nua, vỗ bờ vai của hắn, hổ thẹn nói. Con rốt cuộc đã tốt nghiệp trường cảnh sát rồi. Bố mẹ cái gì cũng không cho con được, con phải tự mình cố gắng phấn đấu, mua nhà, mua xe, cưới vợ, trông hết vào bản thân con. Hắn vào đơn vị, ngày đêm công tác, vì gom đủ khoản tiền trả lần đầu cho việc mua nhà, lạm dụng bất kể ngày đêm, rốt cục hắn một lần trả cho căn nhà. Về phần lại đợt tới, không có tiền trang trí. Hứa Thất An rút bài học kinh nghiệm xương máu, rời đơn vị xuống biển kinh thương, làm ăn thất bại, bắt đầu phấn ra đấu dài đến 10 năm. 10 năm sau hắn rốt cục có nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, có một ít tích tụ, đã tới lúc sắp lập gia đình. Lúc này phụ thân sinh bệnh, một hồi bệnh nặng khiến hắn đầu hầu như tán ra bại sản. Thân thể phụ thân suy sụp, hắn phụ trách phụng dưỡng hai vị lão nhân. Vì thế, bạn gái kết giao nhiều năm bỏ hắn mà đi. Lúc này ta không nên say rượu, chết bất ngờ sao? Hắn rất muốn tự giễu một tiếng, nhưng trong lòng trở nên đặc biệt nặng nề. Hình ảnh bế nào, hắn rốt cục ở 40 tuổi kết hôn, cưới một người vợ coi như không tệ. Năm thứ hai sinh ra đứa nhỏ, hai vợ chồng vì để đứa nhỏ đi học trường tốt hơn cãi nhau to một trận. Từ đó về sau, bọn họ vì đứa nhỏ mà sống, nuôi nó lớn lên, cho nó học tập, thẳng đến một ngày đứa nhỏ nói, bố mẹ, con muốn lấy vợ, nhưng con muốn một căn nhà. Nhà gái không muốn ở cùng bố mẹ. Trước đó, hai người đã chuẩn bị mấy chục vạn lễ hỏi, cứ dùng lương hưu của bố đi. Được rồi, như vậy bớt ăn bớt mặc, cung cấp, tích tụ hơn nửa đời người, trả tiền nhà cho đứa nhỏ đi. Người ta sống không phải vì điều này sao? Vì thế con trai kết hôn, có phòng mới cưới, bắt đầu cuộc đời của nó. Tiếp theo cháu nội sinh ra, bạn già được đón đi, bởi vì cần phụ trách chiếu cố cuộc sống con trai cùng con dâu. Phải phụ trách trông đứa bé. Hứa Thất An bắt đầu cuộc sống ở quá. Cuối cùng cuộc đời này, hắn nằm trên giường bệnh kết thúc một đời của mình. Trước khi đi, hắn chỉ có người vợ già nua tương tự. Giờ khắc này, Hứa Thất An thế mà có loại cảm giác, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Một luân hồi chấm dứt, luân hồi thứ hai bắt đầu. Từ sinh ra đến tử vong, cả đời hắn đều làm trâu cày, đều cố gắng sống. Khi còn trẻ gánh vác việc học nặng nề, khi tuổi già vì tương lai phấn đấu, đến trung niên phấn đấu vì con, đến già vẫn như cũ đang phấn đấu vì đứa trẻ. Trừ lúc ấu thơ chẳng lo lắng nghĩ gì, đến khi thời điểm tắc thở, hắn mới chính thức tự do, cảm giác được toàn bộ dỡ xuống trọng trách. Đây là 8 nỗi khổ đời người sao? Sinh, lão, bệnh, tử, yêu, phải biệt đi, oán hận kéo dài, muốn gì mà không được, cảm xúc chi phối. Như vậy cuộc đời có ý nghĩa gì? Cuộc đời ta không phải như thế, không nên như vậy. Trong từng lần luân hồi, suy nghĩ xuất ra của Hứa Thất An càng ngày càng nặng. Trong lòng có một thanh âm không ngừng nói, nghỉ ngơi đi, cuộc đời như vậy không ý nghĩa. Buông xuống tất cả cái này, ngươi liền tự do. Không đúng, không đúng, ý chí của ta xảy ra vấn đề. Hắn giống như chợt ý thức được lối suy nghĩ của mình xảy ra vấn đề, giống như mắc bệnh tâm thần phân liệt. Một cái mê hoặc hắn xuất ra, tìm kiếm tự do, một cái thì kiên trì ý niệm cùng cách nghĩ của bản thân. Hai ý thức trong cơ thể va chạm, Hứa Thất An đau khổ ôm đầu. Nghĩ thứ khác, nghĩ cái mông trắng như tuyết của Phù Hương. Tất cả biểu hiện của hắn đều rơi vào trong mắt người vây xem ngoài sân cỏ. Vô số người thấp thỏm lo âu cho hắn. Chuyện gì vậy? Giống như rất khổ sở, nhưng rõ ràng chưa xảy ra cái gì mà. Bắt khổ trận tác dụng vào tâm linh, người ngoài không thể nhìn thấy thế giới tinh thần của Hứa Thất An, cũng liền không thể cộng tình. Lúc này mới cửa ải thứ nhất, người nọ đã khổ sở như thế, còn lên núi thế nào? Một vị nhân sĩ giang hồ nghe vậy cảm khái, cao thấp lập tức rõ ràng, lần đấu pháp này chỉ sợ xong. Bọn họ cũng không biết cái gì là bát khổ trận, chỉ thấy Hứa Thất An tiến vào, bức họa cuộn tròn, bắt đầu lên núi đi, kết quả chưa được mấy bước đã thành bộ dáng như vậy, làm người ta thất vọng. Trong lều che nắng chỗ hoàng thất, Phiếu Phiếu siết chặt nắm tay nhỏ, cả người căng thẳng, mắt không chớp nhìn chăm chăm Hứa Thất An, biểu hiện ra sự đầy khẩn trương trong lòng. Hoài Khánh nắm chén trà, chưa từng buông ra. Mẹ, đại ca tựa như rất thống khổ. Hứa Linh Tuyệt mang theo tiếng sụt sịt nói. Thầm thầm vội vàng nhìn về phía chồng, mắt thấy hắn trầm như nước, nhất thời không dám hỏi, nhỏ giọng an ủi. Không sao, không sao, đại ca con xưa nay có tiền đồ, hắn ở Vân Châu ngay cả mấy vạn phản quân còn không sợ. Còn sợ gì con lừa chọc này sao? Bá bá, đại ca của con làm sao vậy? Hứa Linh âm chỉ vào bầu trời. Không sao. Ngụy Uyên dùng giọng điệu bình tĩnh, nhưng mu bàn tay nắm lấy tay vịn nổi gân xanh. Thân thể cũng không tự giác nghiêng về phía trước, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm bức họa cuộn tròn, chưa từng rời đi. Bát khổ trận. Thủ phụ Vương Trinh Văn hừ lạnh. Trận này là cao tăng Phật môn dùng để rèn luyện Phật tâm. Võ giả rơi vào trong đó, nếu không thể phá trận tâm cảnh tan vỡ khác gì phế nhân. Nếu là bình yên qua trận thì nói rõ người này có Phật tính, người liền nhân cơ hội độ hắn vào Phật môn. Độ ách là hắn thủ đoạn được lắm, đánh mặt đại phụng ta như thế, thật không sợ trăm vạn tinh binh đại phụng ta sao? Thân là thủ phụ đại phụng, hoàng đế không có mặt, Vương Trinh Văn là người phát ngôn. Hắn có được kiến thức uyên bác, thành thục thủ đoạn đấu đá chính trị, hai ba câu đã nói rõ tính toán của độ ách là hắn. Độ ách đại sư nụng tiệm Phật hiệu, giọng điệu vui mừng, hà quy y Phật môn há không phải là một tạo hóa. Sở Nguyên Trận vậy mới biết được một tác dụng khác của bát khổ trận, cũng biết được vì sao số gió hàng viễn vừa rồi muốn nói lại thôi. Tính toán của Độ Ách La Hán quả thật hơi âm hiểm. Cử thứ nhất, trước thử Phật tính, nếu không có Phật tính Hứa Thất An bị hủy thì hủy, Phật môn thắng. Nếu có Phật tính, đến tiếp sau đó còn có mấy cửa ải, mang hắn đưa vào không môn. Như vậy, Phật môn chẳng những thắng, còn hung hăng đánh mặt đại phụng. Phái người ra đấu pháp cuối cùng trở thành đệ tử của Phật. cái tát này thật ác độc. Trong những lều che nắng, đám quan to quý tộc nhất thời biến sắc. Các phu nhân cùng thiên kim tiểu thư vốn chỉ là xem náo nhiệt, cũng thu hồi tâm tính chơi đùa, không cười nói nữa. Phiếu Phiếu lập tức khẩn trương hẳn lên, mở to đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi nhếch lên vội vàng nói. Hoài Khánh, thủ phụ nói không phá trận cầu nô tài điện phế đi, phá trận cầu nô tài liên thành hòa thượng, nên làm cái gì bây giờ? Hoài Khánh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, nàng tuy kiến thức rộng rãi, học thức cao, nhưng phương diện tu hành tạm tạm, tình huống trước mắt vượt qua phạm trù năng lực của nàng. Vậy người muốn hắn phế hay làm hòa thượng? Hoài Khánh hỏi lại. Ta... Phiêu Phiêu há miệng, chưa nói đáp án trong lòng. Người phẫn nộ không chỉ có quan to quý tộc ở lều che nắng, còn có dân chúng vây xem. Ở đại phụng dân chúng sinh hoạt ở trong kinh thành là kiêu ngạo nhất, bởi vì bọn họ ở kinh thành trung tâm triều đình, có sự tự hào của dân chúng. Nước lớn. Bởi vì khoảng thời gian này Tịnh Tư cùng Tịnh Trần khiêu khích, trong lòng dân chúng kinh thành sớm có oán giận. Hôm nay Ti Thiên Giám đáp ứng đấu pháp với Phật Môn, trời chưa sáng nơi này đã tụ tập đầy dân chúng vây xem. Khinh người quá đáng, triều đình thế mà yếu đuối, 5 lần 7 lượt bị Phật Môn đè đầu cưỡi cổ, những cao thủ kia đều không hé răng. Từng ánh mắt ngưng thở ngưng tụ trên Hứa Thất An, mang theo khẩn trương. Thầm thầm bỗng nghe thấy một tiếng rắc, thì ra là chồng bên cạnh bóp nát tay vịn vào ghế dựa. Nàng nhíu chặt đôi lông mày tinh xảo ảo não. Sao lại chọn Ninh Yến đấu pháp? Vậy như thế nào mới tốt đây? Chồng đặt nền móng cho đứa cháu, vất vả bồi dưỡng 20 năm. Nếu thật giống vị đại lão nhân kia nói, không phá trận thì phế, vậy 20 năm bồi dưỡng của chồng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phá trận cũng không phải chuyện tốt, đích tôn chỉ có Hứa Ninh Yến, một mũi dòng độc đinh, làm hòa thượng. Thầm thầm quay đầu nhìn con trai cùng con gái, Hứa Tân Hiên cau mày, Hứa Đinh Nguyệt cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp che kín lo lắng. Trận này có loại phương pháp thứ ba có thể phá. Trong đau khổ, như tinh thần phân liệt, một ý niệm truyền vào đầu Hứa Thất An, đó là tiếng của thần thủ hòa thượng. Đừng đáp lại, đừng tự hỏi chuyện tương quan với ta, chỉ nghe ta nói là được. Trận này là người tu hành Phật Môn dùng để rèn luyện tâm cảnh. Người vào trận sẽ có hai kết quả, tâm cảnh càng thêm thấu triệt hoặc tâm cảnh tan vỡ. Không phải người trong Phật Môn nếu có thể chống đỡ qua bát khổ trận thì đại biểu có Phật tính. Khó trách ta sẽ sinh ra ý nghĩ xuất gia, Phật Môn đây là muốn diệt tâm ta. Hắn vừa chịu đựng nỗi khổ vừa vặn vẹo, vừa nghĩ. Ý niệm thần tu hòa thượng lần nữa truyền tới. Trừ hai cái kẻ trên còn có một biện pháp, lấy lực lượng chúng sinh phá trận. Hứa Thất An đợi một lát, thần tu hòa thượng không nói nữa, xuất phát từ cảnh giác, hắn chưa ở trong lòng, hò hét thần tu. Lực lượng chúng sinh phá trận, đây là ý tứ gì? Đời người 8 nỗi khổ, cho nên cần lực lượng chúng sinh để phá giải. Nhưng ta lấy đâu ra lực lượng chúng sinh? Cái này rõ ràng không phải năng lực võ phu nên có nhỉ. Luân hồi còn đang tiếp tục, bát khổ trận đang ăn mòn tinh thần Hứa Thất An. Không ổn là ý tưởng xuất ra chưa tăng lên, ngược lại hai nhân cách va chạm vặn vẹo, khiến tinh thần hắn càng thêm vặn vẹo. Cái này ý nghĩa Hứa Thất An quả thật không có Phật tính, nếu không thể phá trận, chờ đợi hắn là tâm cảnh tan vỡ. Hứa Thất An đánh giá một lần nữa toàn bộ thủ đoạn của mình, thiên địa nhất đao trảm, tâm kiếm sư tử hống, thuật đổi mặt, dưỡng ý. Hả? Dưỡng ý? Sở Nguyên Trần dạy hắn dưỡng kiếm ý, lấy cảm xúc bản thân làm lực lượng, dung nhập trong kiếm vung ra. Cảm xúc của ta bây giờ quả thực rất không ổn, nhưng chưa đủ để bổ ra bát khổ trận. Nhưng đổi cách nghĩ, ta vì sao nhất định phải dùng cảm xúc của mình? Vì sao không thể mượn cảm xúc của người khác, lấy cảm xúc người khác để dưỡng kiếm ý? Ý nghĩ này vừa dâng lên, liền không thể vãn hồi. Hắn nhắm mắt mượn bí thuật Sở Nguyên dạy cảm ứng cảm xúc, chẳng qua đối tượng từ mình biến thành người bên ngoài. Làm người ta kinh hỉ là hắn thế mà thực sự có thể cảm ứng được cảm xúc bên ngoài đó, từ cảm xúc từ dân chúng truyền vào. Những cảm xúc này là biển cả, lấy khẩn trương cùng phẫn nộ làm chủ. Các người cũng phẫn nộ sao? Vậy cho ta mượn lực lượng đi. Hứa Thất An đắm chìm trong biển cảm xúc, hút vào cảm xúc đầy phẫn nộ. Dần dần, một ngọn lửa giận mãnh liệt đến vô biên vô tận từ đáy lòng dâng lên, như thủy triều dâng lên, như sấm sét, như lửa nóng. Hắn vô ý đè vỏ đao như muốn rút đao ra. Không đủ, còn chưa đủ. Thanh Sơn, Thư viện Vân Lộc. Bức tượng Á Thánh bỗng nhiên chấn động, từng luồng hạo nhiên chính khí xông lên trời. Một cái hộp gỗ màu đỏ treo trên đỉnh đầu bức tượng Á Thánh theo đó chấn động, bên trong không biết phong ấn thứ gì tựa như muốn phá hộp mà ra. Hào quang lóe lên, viện trưởng Triệu Thủ xuất hiện trong miếu, kinh nghi bất định nhìn chăm chăm hộp gỗ đỏ. Ngay sau đó, ba luồng hào quang lóe lên, ba vị đại nho đám Lý Mộ Bạch tới xem tình huống. Chuyện gì vậy? Tượng Á Thánh vì sao lại động? Thanh âm Lý Mộ Bạch bỗng nhiên dừng lại, hắn khó có thể tin nhìn chăm chăm hộp gỗ đêm, lắp bắp. Nó làm sao vậy? Viên trưởng Triệu Thủ lặng lẽ, có người tác động lực lượng chúng sinh, nó sống lại rồi. Ba vị đại nho giống như kẻ điên nhìn Triệu Thủ. Triệu Thủ không quan tâm, không người vái. Xin tiền bối im lặng. Ba vị đại nho giống như mới tỉnh mộng, nhao nhao chắp tay. Xin tiền bối im lặng. Hộp gỗ đỏ chấn động yếu bớt, chậm rãi trở về bình tĩnh. Hắn sắp rút đao rồi. Có người khàn khàn hô. Trong quần chúng vây xem, có người như chút được cánh nặng bởi vì Hứa Thất An rốt cục có động tác, không đắm chìm trong đau khổ nữa. Cái này làm bọn họ tựa như uống thuốc an thần. Có hành động ứng đối là tốt, sợ nhất là không chút phản kháng đã thua. Ngụy Uyên nhẩn người, đối với hành động Hứa Thất An có chút khó hiểu. Không chỉ hắn, phàm là ai có điều hiểu biết đối với bát khổ trận đều xem không hiểu ý đồ Hứa Thất An. Bát khổ trận không phải kẻ địch, rút đao có tác dụng gì? Chẳng lẽ chém chính mình sao? Chà, hắn muốn làm gì? Vương tiểu thư thấp giọng. Cái gì cũng không làm được. Vương thủ phụ lắc đầu thất vọng. Kết quả tốt nhất chính là hắn đối kháng được bát khổ trận. Thật không biết giám chính vì sao chọn hắn. Trên đầu cao Nguyên Cảnh Đế trầm giọng. Giám chính, đây là người ngươi muốn chọn. Trong mắt hắn, Hứa Thất An hành vi như vậy không khác gì chó cùng rứt dậu. Bệ hạ cái gì cũng chưa cảm giác được. Giám chính nhìn hắn, trong mắt thất vọng khó có thể che giấu. Phiêu phiêu lớn tiếng nói, rút đao nha. Nàng vừa hô xong liền bị Trần Phi ngăn cản khiển trách. Nhao nhao ồn ào, mất thể thống. Sao lại không rút đao, mau rút. Lúc này, trong dân chúng bên ngoài có người lớn tiếng hô. Rút đao. Lập tức liền có người phụ họa theo. Người phụ họa càng lúc càng nhiều, tiếng la càng lúc càng vang dội. Cuối cùng đến tiếng rút đao, vang thành một mảng. Rút đao, sóng âm như nước. Đủ rồi. Vì thế Hứa Thất An rút đao. Keng. Trong tượng Phật cảnh tường hòa đột nhiên lao đến một tia sáng chói mắt, nó như là ánh sáng mặt trời phá vỡ bóng tối, như là ánh sáng bổ ra hỗn độn. Ánh sáng này ngưng tụ không phải lực lượng của Hứa Thất An, mà là lực lượng mấy ngàn vạn người dân chúng kinh thành, lực lượng mọi người đồng lòng hợp sức. Sức mạnh như thành đồng. Rắc. Tấm bia đá viết bát khổ che kín vết nứt, sau đó phanh một tiếng vỡ vụn. Ầm. Cả ngọn Phật Sơn giờ khắc đầy chấn động, tựa như sắp sụp xuống. Thứ một đao này chém là bát khổ trận. Lực lượng bát khổ trận bắt nguồn từ vùng Phật cảnh này. Bởi vậy một đao này chém chính là dùng lực lượng Phật cảnh. Rắc. Lại là một tiếng vang thanh thúy, nhưng không phải đến từ Phật Sơn mà là từ bên ngoài. Đồ Ách đại sư ngạc nhiên cúi đầu, thấy bát vàng nứt ra một khe hở. Bát vàng nứt rồi, bát vàng nứt rồi. Phiếu phiếu a a đứng lên, vừa thét chói tai vừa chỉ tay bát vàng không ngừng dậm chân. Tiếng thét chói tai của thiếu nữ quanh quẩn, nghe được tiếng la của phiếu phiếu, đầu tiên là quan to quý tộc trong lều che nắng theo bản năng cúi đầu, nhìn về bát vàng, phát hiện đã nứt ra một khe hở. Cái gì? Bát vàng nứt rồi. Dân chúng cùng tu sĩ giang hồ ở ngoài không nhìn thấy bát vàng hoặc là thấy không rõ, trong lúc nhất thời trong lòng khẩn trương, vạn phần muốn chứng thực. Có phải thực nứt không? Bát vàng này thực sự nứt hay không? Không thấy rõ nha. Mấy vị nhân sĩ giang hồ đứng ở phía trước kiễng mũi chân, không ngừng xô đẩy người bên cạnh để điều chỉnh vị trí, rốt cục thấy được bát vàng bên cạnh Độ Ách La Hán. Tập trung nhìn chỉ thấy bề mặt bát vàng sụp đổ ra một khe hở. Thật sự nứt rồi. Bát vàng thật sự nứt rồi. Theo thanh âm này, tiếng hoan hô như thủy triều vang lên, đợt sau cao hơn đợt trước. Còn lửa chọc thối không phải rất cường thế sao? Thực cho rằng đại phụng ta không có ai. Mau cút về Tây Vực, kinh thành không phải nơi các ngươi diễu võ dương oai. Đây là vạn người xôi trào thực sự. Dân chúng chỉ để ý nói lời hung hăng, vui vẻ. Điểm chú ý của nhân sĩ giang hồ chính là Hứa Thất An người này. Không biết khi nào kinh thành xuất hiện một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, lúc trước còn chưa bao giờ nghe nói tên tuổi của hắn.

Khí lực không đủ có thể nghỉ ngơi, lần đấu pháp này lại không hạn chế thời gian. Chỉ cần Hứa Thất An có thể chém ra một đao uy lực không kém gì vừa rồi, phá kim cương trận là không thành vấn đề. Một vị quý tộc phát biểu xong ý kiến của mình lập tức đưa tới người ngoài phản bác. Phản bác Uy Hải Bá là một quý tộc tu vi không kém. Mới vừa rồi một đao đó, Uy Hải Bá cho rằng vẻn vẹn một tất phẩm võ giả có thể chém ra. Các quan to quý tộc chung quanh nghe hai người biện luận rất nghiêm túc. Phiếu phiếu vẫy tay, giọng thanh thúy. Uy Hải Bá, Đình Bằng Bá, hai người các ngươi nói rõ chút. Hứa Thất An kia có mấy phần nắm chắc phá kim cương trận? Đình Bằng Bá là một người trung niên ngoài 40, đang tuổi tráng niên. Dáng người khôi ngô, mắt hổ rực rỡ có thần. Nghe thấy nhị công chúa hỏi, đứng dậy chắp tay nói. Điện hạ, theo thần, Hứa Thất An kia không có phần thắng. Phiêu phiêu nhíu mày, sao lại nói như vậy? Đình Bằng Bá thở dài. Hứa Thất An chỉ là thất phẩm võ giả, mà kim thân của Tịnh Tư Hòa Thượng, cho dù Sở Nguyên Trần cũng không phá được, huống chi là hắn. Một vị văn thần nhíu mày lên tiếng. Đình Bằng Bá có điều không biết, Hứa Thất An tuy là thất phẩm, nhưng thực lực mạnh mẽ, từng ghi lại hai lần chém võ giả, lục phẩm đồng bì thiết cốt. Đình Bằng Bá lắc đầu. Kim cương bất hoại của Phật môn há là võ giả đồng bì thiết cốt có thể đánh đồng. Với lại tiểu hòa thượng này ở Nam Thành tọa trấn 5 ngày, Hứa Thất An nếu có thể sớm đã ra tay, vì sao luôn ẩn nhẫn? Văn thần lên tiếng gật đầu. Đình Bằng Bá là quý tộc từng tham gia chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước. Ánh mắt sẽ không kém. Đã nói như vậy quá nửa chính là sự thực. Phiêu phiêu nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra lời phản bác, vì thế cả giận. Đình Bằng Bá, sao ngươi có thể tăng trí khí người khác duyệt uy phong mình? Hứa Thất An thua đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đình Bằng Bá lắc đầu bất đắc dĩ. Thần không phải tăng trí khí người khác. Hứa Thất An đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp, cũng đại biểu cho triều đình. Thần cũng hy vọng hắn thắng. Chỉ là phần thắng quá nhỏ. Phải biết, đại bộ phận văn thần cùng nữ quyến ở đây đều là người ngoài nghề. Vừa rồi xem Hứa Thất An một đao chém vỡ trận, lòng tim lập tức dâng lên, trên khuôn mặt từng vị mỹ nhân nở ra hoa. Nhưng bây giờ nghe xong Đỉnh Bằng Bá vị người trong nghề này phân tích, các quan văn cùng nữ quyến ý thức được tình huống không lạc quan. Uy Hải Bá hừ một tiếng cất cao giọng, Đỉnh Bằng Bá, ngươi làm sao biết Hứa Thất An không thể bỏ ra đao thứ hai nữa? Lúc này, Tịnh Trần Hòa Thượng luôn ngồi thiền không nói mở miệng. Vừa rồi một đao đó chắc là dám chính cho hắn mượn lực lượng đi, nếu không lấy một vị thất phẩm võ giả sao có thể chém ra đao khí đáng sợ cỡ này. Võ giả thất phẩm, cường độ thân thể có hạn, sao có thể thừa nhận lực lượng cỡ đó chứ? Đình Bằng Bá lắc đầu, đây cũng là điều hắn muốn nói. Các chỗ lều che nắng yên tĩnh lại, văn võ bao quan cúi đầu uống rượu, các nữ quyến cố ý quay đầu đi, không nhìn hòa thượng Phật môn. Không phản đối, nhưng trong lòng lại không phục. Chà, chà thấy thế nào? Vương Tiểu Thư tủm tỉm nhìn thủ phụ đại nhân. Vương thủ phụ thản nhiên nói, xem nhiều nói ít, lúc này kết luận còn sớm. Cho dù trong lòng nhận định đấu pháp của Hứa Thất An khó thắng, trong lòng bắt đầu cân nhắc về nhân tuyển kế tiếp, nhưng vừa rồi bị đánh mặt, Vương thủ phụ không có khả năng tùy tiện kết luận nữa. Đường đường thủ phụ sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ. Còn lại có một ý tưởng. Vương Tiểu Thư cười cười nhìn về phía Tịnh Trần Hòa Thượng, cao giọng nói. Vị đại sư này, Bát Khổ Trần chính là cao tăng Phật môn dùng để rèn luyện Phật tâm. Không quan hệ với chiến lực, cho dù cao phẩm võ giả cũng khó nhẹ nhàng phá trận, đúng không? Tịnh Trần Hòa Thượng gật đầu. So với để cao phẩm võ giả vào trận không bằng tìm một đứa con nít. Vương Tiểu Thư thản nhiên. Vừa rồi Đỗ Ách đại sư từng nói Đại Phụng có 3 cơ hội đúng không? Tất nhiên. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Vương Tiểu Thư lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nay Bát Khổ Trận đã phá, cho dù Hứa Thất An kiệt sức không thể qua kim cương trận, vậy triều đình phái thêm một vị cao phẩm võ giả phá trận, tòa kim cương kia chỗ dựa núi có thể ngăn trở được không? Tinh Trần Hoa Thượng sửng sốt, tiếp đó tiếp tục nhíu mày không nói. Mắt mọi người lập tức sáng lên, có loại cảm giác rẽ mê nhìn trời. Các loại ý niệm phập phồng. Đối với giám chính vì sao chọn một vị thất phẩm đồng đa đấu pháp, không ai biết nguyên nhân, âm thầm hoang mang. Bây giờ thấy Hứa Thất An phá Bát Khổ Trận, Vương gia tiểu thư lại chỉ ra lợi hại. Suy nghĩ mọi người lập tức mở ra. Thì ra Hứa Thất An này là kẻ mở đường à? Vậy có phải là để đi ra rồi không? Đổ một vị cao phẩm võ giả phá chân. Ừ, luận cao phẩm võ giả kinh thành còn nhiều, nghĩ hẳn là có thể phá vỡ Phật môn kim thân. Nếu bàn về võ giả Trấn Bắc Vương của chúng ta là đại phụng đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Đề tài dần chuyển tới trên người Trấn Bắc Vương. Vương tiểu thư đoạt hết nổi bật, nàng bộ dáng như tùy ý liếc chỗ đà ca nhân một cái, thấy Hứa Tân Niên cũng đang nhìn nàng, trong lòng vui vẻ. Ở trước ánh mắt hai người giao hội, Vương tiểu thư bất động thanh sắc rời đi tầm mắt. Vừa rồi nói chuyện là nữ quyến nhà Vương thủ phụ, tựa như là con gái hắn. Hứa Tân Niên thu hồi chán ghét ánh mắt, cảm quan với hắn đối với Vương gia rất kém. Bởi vì Vương Đảng cùng Ngụy Đảng là đối thủ, Vương Đảng 5 lần 7 lượt hãm hại đại ca. Cái này Hứa Tân Niên đều nhớ trong lòng. Hắn đã sớm mang Vương Đảng coi là kẻ địch giả tưởng trong tương lai của mình. Trấn Bắc Vương được coi là võ giả có thiên phú nhất đại phụng trong 200 năm qua, đáng tiếc không ở kinh thành, nếu không cũng không tới lượt đám lừa chọc này kiêu ngạo. Hứa Tân Niên nghe thấy người phụ nữ bên cạnh mở miệng đánh giá. Người phụ nữ này biết không ít, phần kiến thức này không phải phụ nữ bình thường có thể so sánh, cũng không biết đại ca ở đâu quen một vị phụ nhân như vậy. Hứa Tân Niên thầm nghĩ. Đại ca ta cũng là kỳ tài luyện võ. Hứa Linh Nguyệt nói. Phụ nhân cười chưa tranh cãi, nhưng Hứa Linh Nguyệt đã nghe ra sau ý tứ nụ cười. Đó là lời tranh cãi, tựa như người nắm tay chân lý khinh thường tranh cãi với người già mồm ắt lẽ phải. Phật Sơn. Hứa Thất An nghỉ ngơi một lát, tiếp tục leo lên từng bậc. Ven đường không gặp cửa ải nữa, trực tiếp đi tới trước mặt Tịnh Tư Hòa Thượng. Lúc này cả người Tịnh Tư như đúc bằng vàng, phát ra những tia sáng vàng mờ nhạt. Hâm mộ, nếu ta học được loại thần thông này cả người ánh vàng rực rỡ. Trong đầu Hứa Thất An tự nhiên nghĩ vậy hiện ra một từ. Kim thương bất đảo, một câu dùng để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Tịnh Tư đại sư. Hứa Thất An dừng bước, dừng ở bậc thang phía dưới ngồi xuống nói. Ta có thể nghỉ ngơi một lát không? Tịnh Tư tiểu hòa thượng khoanh chân mỉm cười gật đầu. Thí chủ cứ điều tức. Hứa Thất An nhíu mày. Ngươi không sợ ta lặp lại một đao sao? Tịnh Tư hòa thượng mỉm cười. Thí chủ lúc này kinh mạch nóng rát, có thể thừa nhận lực lượng vừa rồi. Cũng không phải vấn đề thừa nhận hay không, chỉ là kỹ năng cần phục hồi. Hứa Thất An nhếch miệng. Thân thể tựa như vật chứa, thừa nhận lực lượng bên ngoài quá lớn, giờ phút này tiến vào trạng thái hiền giả. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn có một nguyên nhân hắn bây giờ không cách nào điều động lực lượng của chúng sinh nữa. Cái này, hắn giống như một ngày chỉ có thể chặt được một lần, chờ ngày mai mới có thể tiếp tục nhặt tiền, cho nên mới nói kỹ năng cần phục hồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.